Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Tồn Hồ Nhất Tâm. Converter, Dark Hero Phạm Vân Tiêu sau khi rời đi ngày thứ 5, trên hòn đảo nhỏ này nhiều hơn rất nhiều người kỳ trang dị phục. Nam nữ già trẻ đều có, đầu tiên là tới một cái, đem một cây cờ lớn cắm ở trên đảo. Sau đó bá bá bá từng đạo hào quang lóe lên, ở trên đảo liền nhiều hơn rất nhiều mặt cờ xí, lá cờ thu hồi, ở trên đảo liền xuất hiện mấy trăm người, vây quanh tòa đảo này ngồi ngay ngắn xuống, mỗi người chỗ ngồi khác biệt, chi chít khắp nơi, không nhúc nhích, bất quá, mỗi qua hai canh giờ, những người này liền sẽ đứng dậy, cải biến một chút vị trí. Quy luật này từ đầu đến cuối không thay đổi. Dưới bóng cây, Long Kiều Nam liên tục đánh mấy cái dùng mình, vội vàng xê dịch thân thể, hướng trong đảo chuyển đi. Tư Vân Hương thì rất là vui sướng, cho đám người nấu cơm, miễn cho bị đói bọn hắn. Linh Dục Tú sắc mặt ngưng trọng, bốn phía dò xét, nàng cũng nhìn ra được đây là một tòa đại trận, đem bọn hắn bọn người vây ở trong đảo. Không cho bọn hắn rời đi cơ hội, nếu như cưỡng ép xông trận, trận pháp liền sẽ khởi động, diễn biến thành một trận sát trận, đem tòa đảo này biến thành một cái tu la tràng. Tòa hại trận này khởi động lúc, tất nhiên vô cùng kinh khủng, mà lại, nàng còn chứng kiến những quái nhân này có chút còn mặc triều phục, là đương triều đại quan, còn có người là chợ bán thức ăn kẻ bán thịt. Chặt đầu đao phủ, còn có Thái Học Viện Quốc Tử Giám, quả nhiên là thiên kỳ bách quái. Kỳ diệu nhất chính là, những người này mỗi hai canh giờ biến hóa một chút vị trí, là đang thay đổi trận pháp, hẳn là đề phòng đạo chủ tham phá trận pháp biến hóa. Thiên Ma Giáo không hổ là ma đạo đại phái đệ nhất, nắm rất chuẩn, lão đạo chủ cũng đang đánh giá tòa sát trận này. Trong lòng tán thưởng liên tục, nói, ta hai cái canh giờ hoàn toàn có thể tính ra trận pháp biến hóa. Mà bọn hắn hoàn toàn cải biến trận pháp, trận đường đường chủ quả nhiên là rất quỷ. Trận đường đường chủ là Thái Học Viện Trận Nguyên Điện, Quốc Tử Giám, bị Duyên Phong Đế Phong làm Hàn Lâm học sĩ, cực kỳ ân sủng, thường xuyên chiêu nó vào cung hỏi thăm quốc gia đại sự. Mặc dù bởi vì xuất thân Thiên Ma Giáo nguyên nhân hoàng đế không có cho hắn thực quyền, nhưng trong quân trận pháp đa số hắn thiết kế, hiển nhiên trận đường đường chủ đem lão đạo chủ tính toán gắt gao. Chỉ cần Tần Mục gặp nạn, liền tuyệt sẽ không thả hắn còn sống rời đi, coi như rời đi, cũng chỉ cần là chết lấy rời đi. Bất chi bất giác đến ngày thứ 14, Tần Mục nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu lúc này mới mở mắt, từ dưới tấm bia đá đứng dậy, hướng đạo chủ hành lễ, đa tạ sư huynh hứa ta lĩnh hội đạo kiếm. Đạo chủ đứng dậy hoàn lễ, nói, không dám nhận, nhân hoàng lúc đầu liền có tư cách lĩnh hội đạo kiếm. Ta đem đạo kiếm tặng cùng ngươi nhìn, Như Lai cũng sẽ đem Như Lai Đại Thừa Kinh cho ngươi xem. Nhân hoàng, xứng đáng. Tần Mục nói, ta đã nhìn qua Như Lai Đại Thừa Kinh. Đạo chủ giật mình, qua nửa ngày, lắc đầu cười nói, lão gia hỏa này hay là quỷ tinh, trước ta một bước, đồ nhi, đem Đại Dục Thiên Ma Kinh trả lại cho nhân hoàng. Lâm Hiên đạo tử từ trong tham ngộ tỉnh lại, liền tranh thủ Đại Dục Thiên Ma Kinh vừa thu lại, hóa thành một cái cuộn chỉ, hai tay dâng còn cho Tần Mục. Tần Mục cười nói, người ta niên kỷ phảng phất, không cần thiết nhiều như vậy lễ. Lâm Hiên đạo tử lắc đầu nói, nhiều lễ thì không bị trách, ta không có trở thành đạo chủ, liền thủy chung là vãn bối của ngươi. Tần Mục bất đắc dĩ, nói, đạo chủ mặc dù không có nhìn qua Đại Dục Thiên Ma Kinh, nhưng câu kia tồn ác tồn tốt, lại sâu đến Đại Dục Thiên Ma Kinh tam muội. Người lĩnh hội Đại Dục Thiên Ma Kinh, từ đó thấy được bao nhiêu tốt bao nhiêu ác. Lâm Hiên đạo tử trần chờ một chút, Đạo chủ cười nói, Tần giáo chủ là phương diện này đại gia. Ngươi một mực nói, Lâm Hiên đạo tử nói, có thể là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Ta mới nhìn Đại Dục Thiên Ma Kinh lúc chỉ cảm thấy câu câu đều là hại người nói như vậy. Nhìn thấy Trung Thiên lúc mới nhìn ra chút hương vị, trong lòng liền không có chính ma câu chuyện. Đợi nhìn thấy Vĩ Thiên, cảm thấy lúc trước nhìn thấy khả năng có chỗ hiểu lầm. Thế là từ đầu lại nhìn, cảm xúc lại không giống với. Tần Mục cười hỏi, còn có mấy thành là ma? Còn có hai thành, Lâm Hiên đạo tử đàng hoàng nói. Tần Mục nói, đạo tâm của ngươi còn có hai thành là ma. Bất quá ngươi so Phật tử đã rất tốt. Phật tâm Phật tử nhìn Đại Dục Thiên Ma Kinh, khắp nơi là ma, hắn có Phật tướng, nhưng trong lòng là một ma không có thuốc chữa. Lâm Hiên đạo tử giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, trong lòng của hắn lại có chút không phục. Ánh mắt chớp động nhìn về phía Tần Mục, nói, Nhân Hoàng nhìn Đại Dục Thiên Ma Kinh, mấy thành là ma? Tần Mục nói, Đại Dục Thiên Ma Kinh tất cả thiên chương đều là chính đạo, cũng đều là ma đạo, nhìn ta như thế nào sử dụng. Lâm Hiên đạo tử ngẩn ngơ. Cái này, Tần Mục thâm ý sâu sắc nói, thánh nhân chi đạo ở chỗ bách tính hàng ngày. Đại Dục Thiên Ma Kinh câu nói đầu tiên cũng đã làm rõ, người ta cũng là bách tính, người ta trong lòng còn có chính đạo lúc Đại Dục Thiên Ma Kinh chính là chính đạo. Người ta trong lòng còn có ma đạo lúc Đại Dục Thiên Ma Kinh chính là ma đạo. Ta có thể đem nó dùng thành chính đạo công pháp, cũng có thể đưa nó dùng thành công pháp ma đạo. Vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm, vận dụng chi diệu tồn hồ nhất tâm. Lâm Hiên đạo tử lại giật mình, cảm thấy rất có đạo lý. Lão đạo chủ vội vàng quát, đốt, đừng nghe giáo nghĩa của hắn, lại là tinh khiết mặc tự nhiên oai đạo lý. Ngươi là đời sau đạo chủ, coi chừng bị hắn xảo ngôn mê hoặc, vào hắn ma giáo. Lâm Hiên đạo tử tỉnh ngộ lại, không khỏi mồ hôi tuôn như nước, toàn thân ướt đẫm, thầm nghĩ, hắn mượn chỉ điểm ta thời khắc, đàm luận ma giáo giáo nghĩa. Mượn cơ hội mê hoặc ta. Hắn tinh khiết mặc tự nhiên, cùng ta đạo môn đạo pháp tự nhiên không giống với. Lão đạo chủ nghiêm mặt nói, Tần giáo chủ tâm tính hoàn toàn chính xác cao ngươi một đường. Tương lai hắn lấy ma giáo chủ thân phận đối địch với ngươi, ngươi muốn coi chừng. Không thể chỉ nhớ rõ hắn là Nhân Hoàng mà quên hắn cũng là Thiên Ma giáo chủ. Tần Mục giờ khóc giờ cười, lão đạo chủ lại coi hắn là thành hồng thủy mãnh thú. Chỉ điểm đệ tử lúc cũng là chặt chẽ đề phòng, miễn cho bị hắn dẫn tới Thiên Ma giáo đi. Lão đạo chủ nói, Nhân Hoàng lại là thầy thế nào đạo kiếm? Tần Mục nghiêm nghị nói, nghèo tại toán học, tinh diệu phi phàm, đến cuối cùng mấy chiêu tựa hồ siêu thoát toán học mà gần như đạo. Lão đạo chủ trong lời nói cũng thâm ý sâu sắc. Mỉm cười nói, ta đạo môn đạo kiếm, kỳ thật cũng có thể nhìn thành như thế nào chính xác đo đạc ra một cái vòng tròn. Mật suất, ước suất gần như vô tận, kính cùng vòng ở giữa không thể dựa vào không hư thanh tịnh đến kết thúc. Phía sau còn có vô số kể mấy vị, đạo không có tận cùng, chu vi hình tròn cũng không có tận cùng, cho nên, đạo không cần đi đổi. Pháp không cần đi biến. Một Tần Mục kinh ngạc, vị này lão đạo chủ là tại hướng hắn truyền bá đạo môn đạo nghĩa đâu. Đạo chủ, chạm đến là thôi, Tần Mục mỉm cười nói. Lão đạo chủ cười ha ha một tiếng, để Lâm Hiên đạo tử thu hồi vách đá. Nói, Nhân Hoàng, thân phận của ngươi đặc thù, sẽ có không ít đáng sợ địch thủ. Hay là sớm một chút về đại khư thì tốt hơn. Long Vương cô nương là ta để nàng đi mời ngươi, có thể hay không để lão đạo mang đi? Tần Mục nhìn về phía dưới chân bọn hắn hoàng tinh. Những hoàng tinh này có rất nhiều đều đã mọc ra bao nhiêu phiến lá cây, nhưng cũng không ít đã chết đi. ngươi không cần lo lắng. Ta nàng nghe, nàng sẽ không lại tới nơi này. Lão đạo chủ mỉm cười nói, ngươi cũng không có tổn thất cái gì. Ngược lại là nàng tổn thất rất nhiều. Tần Mục gật đầu, gọi Long Kiều Nam tiến lên. Long Kiều Nam cố nén đau xót, tập tễnh đi lên phía trước. Tần Mục hỏi, còn đối địch với ta sao? Long Kiều Nam nói, ta Ngự Long Môn bởi vì ngươi mà bị diệt cả nhà. Ta không thể không đối địch với ngươi. Có hay không ta, ngươi Ngự Long Môn đều muốn bị diệt môn. Đây là chiều hướng phát triển. Ta coi như không tại Thiên Ba Thành, các ngươi cũng là đồng dạng hạ trang. Tần Mục nói, ta chỉ là vừa lúc mà gặp. Ngươi hận ta cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá lần sau ngươi lại đến giết ta, ta sẽ không lưu tình. Long Kiều Nam cắn răng nói, ta cũng sẽ không lưu tình. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi đã không có cơ hội, đừng có lại lột xác. Lại lột ra đi, ngươi liền già rồi, theo đạo chủ đi thôi. Long Kiều Nam đứng ở bên người đạo chủ, trong lòng một mảnh mờ mịt. Nàng không có gặp được Tần Mục một lần, liền phát hiện Tần Mục so lúc trước lại mạnh mẽ không ít. Lần sau gặp lại Tần Mục, nàng hay là không sẽ là nó đối thủ. Chính mình phải chăng còn có cơ hội? Bất quá tâm trí của nàng rất nhanh bị cừu hận bao phủ. Đem loại mờ mịt này ném sau ót. Lão đạo chủ ôm quyền, bên ngoài quyền thái cực đồ, bên trong chụp tử ngọ quyết, nói, cáo lui. Tần Mục hoàn lễ, đứng lên nói, đưa đạo chủ, xuất, chung quanh đảo Thiên Ma giáo đường chủ, hộ pháp, thiên vương bọn người nhao nhao đứng dậy, nhường ra một lối đi. Lão đạo chủ mang theo Long Kiều Nam, Lâm Hiên đạo tử đi ra hải đảo, sau đó dưới chân một đám vân khí bốc lên, mang theo hai người rời đi. Tần Mục nhìn chung quanh Thiên Ma giáo chúng, phất tay cười nói, tản, tất cả giải tán đi. Đám người riêng phần mình thi cái lễ, đại kỳ cuốn một cái, biến mất không còn tăm tích. Nhưng Ngọc Thiên Vương, Sư Thiên Vương hay là lưu lại, hiển nhiên là không quá yên tâm Tần Mục an nguy. Tần Mục cười nói, không cần thiết khẩn trương như vậy ta, các ngươi cũng đi đi. Hai vị Thiên Vương liếc nhau, riêng phần mình quần áo một che đậy, cứ thế biến mất. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ không đi xa, Tư Vân Hương nói. Tần Mục gật đầu. Linh Dục Tú lại tại sầu muộn, nói, đại giáo chủ, ngươi chỉ lo ở trước mặt thuộc hạ sĩ diện, để bọn hắn đi, chúng ta như thế nào rời đi? Tần Mục trần chờ một chút, thật sự là hắn là tại sĩ diện, lão nhân trong thôn từ nhỏ đã dạy bảo hắn thua người không thua trận, khí thế không thể mất đi, cho nên hắn không để cho Thiên Ma giáo chúng mang theo hắn vị thánh giáo chủ này rời đi Đông Hải. Miễn cho ở trước mặt thuộc hạ bị mất mặt, các ngươi cảm thấy Phạm Vân Tiêu sẽ còn trở về tiếp chúng ta sao? Hắn thử dò xét nói. Hai nữ cười lạnh, chăm miệng một lời. Hắn thời điểm ra đi khóc đến thê thảm như vậy, mới sẽ không trở về. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, nếu không, hay là từ trên biển đi trở về đi thôi. Chỉ có thể như vậy. Tư Vân Hương quay đầu hướng Linh Tuyền nhìn lại, có chút không bỏ, nói, các ngươi nói, những hoàng tinh kia sau khi tỉnh lại, sẽ còn nhận ra chúng ta sao? Không biết. Tần Mục quay đầu, chỉ gặp Linh Tuyền bên cạnh màu xanh biếc giạt rào, lắc đầu nói, bọn hắn chết qua một lần, nếu như bọn hắn nguyên bản có hồn mà nói, hồn phách hẳn là sẽ rơi vào hắc ám U Đô. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác sống lại. Về phần hồn phách có phải là hay không lúc đầu hồn phách, ký ức có phải là hay không lúc đầu ký ức, hay là từ trong thân thể của bọn họ đản sinh ra tân hồn. Ký ức như là một mảnh giấy trắng, vậy liền không được biết rồi. Tư Vân Hương có chút phiền muộn, nhìn thấy Tần Mục cùng Linh Dục Tú đã đi trên mặt biển, liền vội vàng đuổi theo. Tần Mục dưới chân sinh ra một đạo gợn sóng, như là đầu rồng, không ngừng xông về phía trước đi, chở bọn hắn lái về phía phương Tây. Mà tại một địa phương khác, Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu Tôn đạt được ban công thố tin tức, lập tức rời đi Hoàng Kim Cung, hướng Tây Phương mà đi. Hắn đi rất xa, vòng qua rộng lớn đại khư, xuyên qua núi tuyết cao nguyên, tiến vào hỏa diễm sa mạc, đi vào Tây Thổ, leo lên Tây Thổ đỉnh cao nhất. Ngọn thần sơn này kim đỉnh trên không không một vật, chỉ có một cái tế đàn. Vu Tôn mang tới ba nén hương đốt lên, chỉ gặp hơi khói lượn lờ, thẳng tới thượng thương, hơi khói kia biến mất chỗ. Không trung ẩn ẩn hiện ra một tấm màu xanh khuôn mặt, tựa hồ cùng trời xanh hòa làm một thể. Nhân hoàng mới xuất hiện, Vu Tôn đốt hương bái nói: "Chú một, mật xuất, ước xuất là số pi thuật ngữ. Nam Bắc triều nhà số học Tổ Sung chi tính toán số pi lúc đạt được mật xuất cùng ước xuất. Mọi người có hứng thú có thể điều tra thêm. Tổ Sung chi là thiên sư đạo đạo sĩ, toán học người góp lại, tự thuật, chuyên công thuật số, tìm kiếm nhấp nháy cổ kim. Cho nên, muốn tu tiên, người toán học có được hay không a? Hóa học có được hay không? Hóa học đạo sĩ gốm hoàng cảnh. Y học có được hay không? Y học đạo sĩ cát hồng tôn tư mạc. Triết học có được hay không? Lão tử Điền Trang, trị quốc thế nào? Ngụy Trinh Lý Bí, kinh tế học. Phạm Lãi, binh pháp. Trương Lương, thư họa. Vương Hy Chi Ngô đạo tử, thiên văn học. Nhiều lắm, thơ ca. Lý Bạch, đâu? Đi học cho giỏi, sớm ngày phi thăng. P.S. Trạch Trư trong khoảng thời gian này muốn đi Thượng Hải cùng Nhật Bản tham gia tác giả Sa Long Duyệp Văn tổ chức, hôm nay xuất phát, không biết tại Nhật Bản có thể hay không tuyên bố chương tiết. Những ngày này đổi mới cũng không ổn định, hoặc là sẽ quỵt canh. Nếu như tại Nhật Bản có thể tuyên bố chương tiết mà nói, Trạch Trư sẽ hết sức gõ chữ, tận lực không ngừng đổi mới. Từ chú đến PS đều không thu phí. Yên tâm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.